Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 27 xé mở hắc ti đem bí thư dâm âm hộ thao ra dịch trắng. Hai cái dâm phụ cơ khát cầu thao Tống Minh dùng tay vuốt ve diêm vi tao âm hộ vài cái. Tiếp theo nheo lên nàng tắt chân, đôi tay một xả, dẹt một tiếng. Cái kia hơi mỏng hắc ti đã bị xé rách một cái miệng to. Lộ ra bên trong đã ướt một tảng lớn chữ đinh. Đinh, quần lót, Tống Minh dùng đầu ngón tay chọc kia một mảnh ướt ngượng ngùng vệt nước. Không chút để ý hỏi, nơi này là sao lại thế này? Diêm bí thư, hắn đầu ngón tay từng cái địa đỉnh quần lót lâm vào diêm vi non mềm âm hộ huyệt giữa. Diêm vi bị hắn khiêu khích đến dâm thái tẫn lộ. Hai tay ôm chính mình đùi, tận lực mà hướng hai bên tách ra, mị nhãn hàm xuân mà đối với hắn lãng ngâm nói, Ngô a, đây là ta muốn câu dẫn lão bản làm ta, cắm ta, chảy ra dâm thủy tương đương, đây là ngươi nên làm sao? Diêm bí thư, Tống Minh gập lên ngón tay, câu lấy kia một mảnh ướt đẫm vải dệt hướng bên cạnh đẩy ra. Mặt trên thậm chí mang theo một cái dính chủ dâm ti. Hắn đem quần lót tạp đến nàng phi nộn thịt bên môi thượng sau. Đem ngón giữa cắm vào nàng run rẩy thịt âm hộ thong thả ung dung mà moi lộng. Ta như thế nào không nhớ rõ đây là công tác của ngươi nội dung. Diêm vi eo hông khó nhịn mà từng cái hướng lên trên củng. Chờ đợi Tống Minh ngón tay có thể cắm đến càng sâu. Đối nàng càng thô bạo một chút, chính là hắn lại cố tình cố ý ở nhợt nhạt lối vào không đau không ngứa mà moi đào. Trêu chọc nàng dục vọng, Diêm Vi hận không thể dùng tao âm hộ đem Tống Minh ngón tay kẹp lấy hướng. Trong hút, nàng một bên đĩnh hông, một bên ngồi dậy cúi đầu nhìn Tống Minh dùng ngón tay moi lộng chính mình tao âm hộ động tác. Hắn ngón tay chỉ cắm vào hai cái đốt ngón tay. Ở thịt non hút bọc hạ tùy ý mà quấy loạn cùng chuyển động, Diêm Vi muốn đi kéo hắn tay. Muốn bắt hắn tay dùng sức mà cắm vào chính mình tao âm hộ. Chính là nàng lại đối hắn này mềm nhẹ khiêu khích mang đến ngứa cảm muốn ngừng mà không được. Lại cơ khát lại hưởng thụ mà loạn choạng chính mình mông. Ân a tương đương lão bản, Tống Tổng, thâm một chút, lại dùng ngươi ngón tay cắm thâm một chút, ân. Tống Minh vẫn cứ không nhanh không chậm mà, nâng lên mắt thấy Diêm Vi mặt, ngươi là như thế này đối lão bản để yêu cầu sao? Hắn làm bộ muốn đem ngón tay rút ra, Diêm Vi cuống quýt giữ chặt hắn tay, tào huyệt cấp bách mà kẹp chặt ngón tay. A tương đương không? Tống Tổng, cầu ngươi cắm ta tao bức, lại cắm thâm một chút, làm ta lại sảng một chút được không? Tống Minh vừa lòng mà cười cười, đem đệ nhị căn ngón tay cắm đi vào, hai ngón tay gập lên moi rào, còn tách ra xong chỉ thỉnh thoảng lại khuếch trương nàng đã hoàn toàn ướt dính nhục huyệt. Phát ra sắc tình dính nhớp tiếng nước, Diêm Vi một lần nữa ôm lấy chính mình chân. Nàng động dục nước sốt đã chảy đầy sưng to tao âm hộ. Hiện tại Tống Minh ngón tay đã là thỏa mãn không được nàng tăng vọt tình dục. Nàng càng thêm động tình mà nâng mông, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn dưới háng đứng thẳng dương vật. Tống Tổng, nó thoạt nhìn cứng quá. Tiểu bức hào tưởng bị nó cắm vào đi. Dùng sức thọc, hung hăng làm, Tống Minh lại ở nàng tao động chung mạnh mẽ mà thọc vào rút ra moi đào vài cái lúc. Sao? Đột nhiên rút ra ngón tay, một tiểu cổ chất lỏng theo hắn ngón tay vẩy ra mà ra. Diêm Vi cũng khống chế không được mà a a dâm kêu lên. Ngón tay rút ra sau, nàng nhục động nhập khẩu cũng hơi hơi mở ra. Tống Minh thậm chí có thể nhìn đến thịt non ở rất nhỏ mà run rẩy. Hắn đem ngón tay thượng dâm thủy. Bôi trên nàng bị xé rách tất chân thượng, theo sau cầm chính mình nhục côn. Đương Diêm Vi nhìn đến hắn ngón tay thon dài nắm ở gân xanh bào khởi dương vật thượng khi, hưng phấn đến nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Nàng dùng xong chỉ tách ra chính mình hoạt nộn hai mảnh thịt cánh. Mềm lưỡi liếm môi đỏ mị hoặc mở miệng. Tống tổng, tới làm ta đi. Ta muốn dùng tao bức hút ra ngươi tinh dịch. Tống Minh thấp giọng mắng một câu, tao hóa. Duỗi tay bắt lấy nàng mỏng mềm chữ đinh. Đinh, quần dùng sức một xả. Kia tinh tế dây lưng liền theo tiếng mà đoạn. Biến thành một mảnh phá bố. Treo ở nàng hông thượng. Phía trước bị quần lót tạp trụ vị trí cũng thít chặt ra một cái sắc tình thịt ngân, lưu linh bảy củ. Đem nằm y đem củ ấn dương vật hơi hơi nhảy lên hai hạ. Hắn định eo, dùng quy đầu đẩy ra nàng ướt sưng thịt môi trực tiếp đem nguyên cây dương vật thật sâu địa đỉnh đi. Vào, ân, a, Diêm Vi sảng đến cơ hồ là hét lên. Kia phong phú lại chặt chẽ tiếp xúc thịt cảm làm nàng hưng phấn vô cùng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có thể giống hôm nay như vậy có cơ hội. Dùng tao âm hộ nuốt ăn lão bản dương vật. Nàng dồn dập mà thở hổn hển. Hai chỉ tao nãi theo nàng hô hấp trên dưới phập phồng rung động. Tống Minh cảm giác chính mình dương vật cắm vào một cái suối nước nóng khẩn hẹp nhục động. Cho dù hắn dương vật làm đi vào lúc sau, cũng vẫn là đang không ngừng mà phân bố tao nước thấm vào. À, là tống tổng dương vật. Rốt cuộc bị tống tổng dương vật làm huyệt. Hảo sảng, dương vật thật lớn a. Diêm Vi cả người run rẩy, trên mặt biểu tình si mê lại dâm loạn. Nàng gấp không chờ nổi mà diêu khởi mông, chủ động dùng thịt non hút ăn thịt bồng. Hưởng thụ quy đầu căng ra nhục bích, thẳng đào chỗ sâu trong phong phú cảm, Tống Minh thấp thở gấp. Duỗi tay dùng sức bắt lấy nàng một bầu vú thưởng thức trà đạp. Làm núm vú từ chính mình khe hở ngón tay trung lộ ra tới. Hắn cố ý làm dương vật cắm ở nàng dâm trong động vẫn không nhúc nhích. Chỉ làm nàng chính mình tao lãng mà vặn eo bãi mông cầu hoan, hắn khóe miệng ngậm một mạt ác liệt. Cười, bắt đầu dùng bàn tay chậm rãi quất đánh nàng vú. Cười nói, ta còn không có động. Chính mình liền bắt đầu vặn mông. Như vậy cơ khát sao? Diêm Vi hai tròng mắt nửa mị. Nâng lên chân vòng ở hắn sau trên eo. Câu lấy hắn hướng phía chính mình kéo. Khẩn cầu hắn dương vật lại cắm thâm chút. Ha a tương đương tống tổng. Cầu ngươi, động nhất động. Làm ta đi, thao ta tao bước, người đều đã cùng diêu lộ làm, không kém cùng ta cũng làm một lần, ta cũng sẽ làm ngươi sảng. Tống tổng tương đương, nàng một bên cầu xin, một bên không được đỉnh hông, ra sức mà dùng dâm thịt xoắn chặt hắn dương vật lấy lòng. Tống Minh bị nàng câu dẫn đến thoải mái, ngửa đầu thở phào một hơi, ôm lấy nàng đùi. Nếu Diêm bí thư như vậy tích cực, ta đây khen thưởng ngươi một chút, cũng là hẳn là. Nói xong, hắn đột nhiên phát lực, hung hăng mà thao làm khởi cái này cơ khát động dục dâm âm hộ tới, hắn dương vật hung ác mà đẩy ra. Diêm Vi dâm thịt, nàng âm hộ huyệt thực thiền, quy đầu dễ dàng là có thể đỉnh đến nàng cung khẩu vị trí. Hắn phát hiện điểm này sau, liền bắt đầu không lưu tình chút nào mà nảy sinh ác độc mãnh thao. Hưởng thụ quy đầu mỗi lần đều bị cung khẩu xoắn chặt sảng khoái khoái cảm. T. Nguyên lai ta bí thư có cái như vậy thiển như vậy khẩn tao bức. Diêm Vi đem những lời này làm như là Tống Minh đối nàng khích lệ. Nàng hai tay nâng lên chính mình vú xô đẩy ở bên nhau. Bài trừ thâm thủy nhũ mương. Nộn hồng núm vú cũng ở hai luồng nhũ thịt tô màu tình mà đứng thẳng. Tống Minh cực đại quy đầu điên cuồng mà chống đối nàng nộn bước. Kia tê mỏi mềm mại cảm giác kích thích đến nàng hai chân đều khắc chế không được mà phát run. Nàng trên chân giá trị xa xỉ hồng đế giày cao gót đều sắp rớt. Chỉ treo ủn nàng mũi chân lung lay. Tống tổng, người thao quá ta như vậy tao bức sao? Sảng không sảng? Người khác tao bức có ta sảng sao? Diêm Vi bị làm được thanh âm phát run. Hai vú cũng đi theo rũ ra từng đợt thịt lãng. Nàng vươn đầu lưỡi liếm môi đỏ. lại đem chính mình ngón tay hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi cuốn ngón tay hết sức dâm mị mà liếm liếm mút lộng. Hảo sảng, hảo bổng a, Tống tổng đại dương vật hảo sẽ làm, dùng sức thao ta, đem ta táo bức thao hư. Ngô A tương đương, Tống tổng, Tống tổng, Tống Minh tàn nhẫn lực mà hung mãnh thao làm. Diêm vi kia cuồn cuộn không ngừng dâm nước đều bị hắn dương vật rảo thành đặc sệt bọt mép. Giống tinh dịch dường như treo ở nàng âm hộ khẩu chung quanh. Hắn nhìn nàng trong người trước loạn hoàng hai chỉ tao nãi. Dùng đầu ngón tay nhéo lên đã gắng gượng núm vú. Đem toàn bộ vú nắm lên tùy ý đùa bỡn. Lại buông ra tay thưởng thức nãi thịt đạn hoàng. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng bàn tay phiến đánh nàng nhũ thịt. Dần dần từ nhẹ đến trọng, phiến đến nàng nguyên bản trắng nõn nhũ thịt thượng đều hiện lên từng điều thiển hồng chỉ ngân. Ta như thế nào không biết, ta thỉnh cái tao hóa đảm đương bí thư. Nhìn đến lão bản dương vật liền thoát y, lại là lộ nãi lại là lộ tao bức câu dẫn lão bản. Ngươi là tưởng cùng diêu lộ so một lần. Ai càng có thể đảm đương nổi tao kỹ nữ cái này xưng hô sao? Tống Minh tàn nhẫn lực mà đĩnh sau eo. Hắn cúi đầu nhìn thô cứng côn thịt ở dâm bức chung ra vào. Âm hộ thịt non đều bị hắn dương vật mang theo phiên ra tới. Ta như thế nào sẽ có các ngươi như vậy? Dâm đáng động dục nữ công nhân. Ân, Tống Minh lúc nhanh lúc chậm mà làm diêm vi dâm huyệt. Lực độ lại một chút cũng không giảm, nàng mông bị hắn eo bụng đâm cho bạch bạch vang lên. Trong đó còn hỗn tạp nàng tao nước bị quấy loạn trù nị tiếng nước, diêm vi thiền khẩn dâm huyệt bị. Đại dương vật làm được từng đợt mà phát ngứa, nàng không phải không cùng nam nhân khác đã làm ái, nhưng Tống Minh kích cỡ vốn dĩ liền thiên đại, hơn nữa hắn lại là nàng cho tới nay tính ảo tưởng đối tượng. Hiện tại nàng dâm mộng trở thành sự thật, Tống Minh tùy tiện thao vài cái nàng đều sẽ sảng đến phun nước, Tống Minh không lưu tình chút nào. Lực đạo phiến đến nàng nãi thịt lại ma lại đau, chính là nàng lại vặn vẹo mà cảm thấy loại này đau ma cảm phi thường hưởng dụng. Nàng duỗi tay bắt lấy Tống Minh cánh tay, tinh xảo lại mỹ diễm mỹ giáp cách áo sơ mi chộp vào hắn làn da thượng khảm ra vết trào. Ta, ha a tương đương ta vẫn luôn, liền tưởng bị lão bản thao, tựa như bây giờ, bị lão bản ấn ở bàn làm việc thượng hung hăng thao. Tống tổng, ta mỗi lần tiến vào cùng ngươi nói chuyện thời điểm, đều nhịn không được ảo tưởng ngươi thao sảng ta lúc sau. Ở ta tao bức tận tình bắn tinh, bắn đầy ta cơ khát dâm bức, hô, ngươi xác thật là cái ưu tú công nhân. Ta làm lão bản, cũng nên hào hào khen thưởng ngươi một lần. Vậy làm ngươi ở lão bản bàn làm việc thượng, sảng đến phun ra tới thế nào? Tống Minh sửa vì ôm lấy nàng mông, đầu ngón tay thật sâu mà rơi vào nàng đầy đặn mông thịt giữa. Bắt lấy nàng hai cánh phong mông hướng bên cạnh bẻ ra. Dương vật lại thao thâm vài phần, quy đầu cơ hồ đã cắm vào tử cung. Diêm vi khống chế không được mà hét lên. Nàng âm hộ thịt kịch liệt mà run rẩy, bị dương vật bài trừ tới dâm nước đem nàng đùi căn đều ướt đến lầy lội một mảnh. Nàng duỗi tay đặt ở âm đế thượng, mấy cây ngón tay điên cuồng mà cọ sát sưng khởi âm đế. Kích thích chính mình nguyên bản cũng đã tăng vọt tính dục. Quá sâu a, hảo bồng. Rất thích lại thô lại đại dương vật. Sảng đã chết. Tống tổng tao bức thật sự phải bị ngươi thao hỏng rồi. Phải bị thao lạn. Ta còn muốn. Ta muốn cao trào. Ta muốn bị đại dương vật thao đến cao trào cầu ngươi. Tống tổng, làm ta huyệt. Làm chết ta cái này tao hóa. Ô, diêm vi kêu giường thanh âm lại kiều lại mị. Tống Minh nghe vào trong tai chỉ cảm thấy tê dại cảm giác từ sau eo thẳng thoán cột sống. Hắn tay véo khẩn nàng mông, chuẩn bị bắt đầu ở nàng dâm huyệt tàn nhẫn lực đưa đẩy. Đột nhiên một đôi non mềm tay sờ lên hắn ngực, hắn quay đầu vừa thấy. là vẫn luôn đãi ở bên cạnh Diêu Lộ. Mặt nàng đỏ bừng, rõ ràng là bị hai người làm tình hình ảnh lại gợi lên vốn dĩ liền không hoàn toàn thỏa mãn tính dục. Nàng ở Tống Minh không chú ý thời điểm cũng cởi ra chính mình váy áo. Nàng quần lót sớm tại vừa rồi làm tình khi đã ném tới một bên. Mà nội y tuy rằng không thể so Diêm Vi gợi cảm mê người, nhưng cũng lộ ra hơn phân nửa cái vú. Diêu Lộ tay ở Tống Minh trên người vuốt ve du tẩu, kéo xuống hắn cà vạt, lại giải khai hắn áo sơ mi nút thắt, lộ ra hắn cường tráng rắn chắc ngực. Tiếp theo nàng dán đi lên, bắt đầu liếm hôn hắn rắn chắc cơ bắp. Tống tổng, khi nào lại đến phiên ta? Diêu Lộ môi lưỡi ở Tống Minh ngực thượng một tấc tấc mà liếm qua, thỉnh thoảng lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, suýt hút, ở hắn ngực lưu lại không ít dấu răng cùng dấu hôn. Theo sau dùng đầu lưỡi trêu chọc hắn nhũ viên, ta tao bức còn không có sảng đủ. Tống tổng, lại lưu một chút tinh dịch cho ta dâm bức, cầu ngươi tương đương. Diêm Vi nghe được Diêu Lộ những lời này, sợ Tống Minh hiện tại liền đem dương vật rút ra đi, vội vàng dùng sức co chặt dâm âm hộ, xoắn chặt hắn côn thịt, cung eo vặn bãi đòn ý nói hùa hắn thao làm. Nàng trên chân giày cao gót có một con đã rớt tới rồi. Trên mặt đất, xé rách tất chân lạc nàng chân thịt, nàng eo hông cao cao mà dựng thẳng, kề sát Tống Minh hạ bụng, vô pháp khống chế mà co rút. Nàng một bàn tay dùng sức cọ sát âm đế, một tay kia lung tung chảo xoa chính mình nãi thịt, mang theo khóc nức nở lớn tiếng dâm kêu. Tống tổng tương đương ta cũng muốn tinh dịch, ngươi vừa rồi đã ở nàng bức bắn qua, hiện tại nên đến phiên ta tương đương tao bức hảo muốn ngươi tinh dịch. Tao hóa đã phải bị ngươi làm đến cao trào. Ngô a a thao chết ta, làm xuyên ta bức, tới rồi, muốn tới. Tống tổng, a a a, muốn phun. Ở Tống Minh liên tục không ngừng thao làm gián đoạn chung, nàng cao trào dâm nước hỗn hợp dịch trắng, bị dương vật từng luồng mà toàn bộ tễ ra tới. Nàng mềm lưỡi nhẹ xuất, hai mắt trắng dã, cả người tựa như điện giật giống nhau kịch liệt co rút. Tống Minh nhìn những cái đó dâm nước đem chính mình nồng đậm lông tóc tất cả đều phun ướt, mà Diêu Lộ còn ở không ngừng tùy ý liếm hôn thân thể hắn. Nàng môi lưỡi ở trên người hắn làm càn du tẩu, thay phiên trêu chọc hắn nhũ viên, lúc sau lại hạ chuyển qua hắn bụng nhỏ. Mềm lưỡi liếm láp làm hắn cảm thấy bụng nhỏ căng chặt, dương vật cũng toan trướng khó nhìn, hắn nhịn không được tăng thêm lực đạo hung ác đưa đẩy. Gầm nhẹ lên, thao lạn ngươi dâm bức, làm chết ngươi cái này phát lãng tao bí thư. Dâm phụ, tao bức hút đến như vậy khẩn, tinh dịch toàn bắn vào ngươi động dục tử cung. Ngô, muốn bắn. Tống Minh phía sau lưng đột nhiên banh thẳng, liền eo mông cũng căng thẳng. Hắn quy đầu phá vỡ mà vào Diêm Vi tử cung, tạp ở nàng dâm âm hộ chỗ sâu trong. Đại cổ đặc sệt tinh dịch từng luồng kích phun vào nàng tử cung. Tống tổng, Tống tổng, ha a, ngươi tinh dịch bắn vào tới, hảo bồng. Diêm Vi thân thể run rẩy căn bản vô pháp đình trì, bị bắt mà hưởng thụ này không đỉnh cao trào. Tống Minh dương vật thật sâu đổ ở nàng dâm âm hộ bên trong, cho dù tinh dịch tất cả đều bắn xong sau hắn cũng không nghĩ rút ra. Thô xuyễn hưởng dụng bị nộn bích hút ra cuối cùng một chút tinh dịch khoái cảm, mà Diêu Lộ đầu lưỡi ở hắn rốn chung quanh chuyển vòng, nâng mắt khẩn cầu mà xem hắn. Tống tổng, ta tao bức lại ướt, chảy thật nhiều dâm thủy, ta lại tưởng chịu thao. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.